Chương 3139, tuyệt cảnh điên cuồng. Hỏa ma giới Chu đến chết cũng không biết, phương thần thực lực vì sao mạnh như thế lớn. Đương nhiên, hắn càng sẽ không biết rõ, một cái tiểu kiếp tôn, nhục thân phá đế cảnh. Đế cảnh nhục thân, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Bất quá, cũng không thể không nói, hỏa ma giới Chu cường đại. Phương thần thủ đoạn ra hết, mới đem chém giết. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, ngoại giới truyền ngôn hỏa ma giới Chu không phải siêu phàm, nhưng hơn hẳn siêu phàm, câu nói này hoàn toàn là chính xác. Đương nhiên, phương thần có thế một chút cũng không vui. Mặc dù hắn chém giết chính là thanh danh hiển hách hỏa ma giới Chu. Trong lòng của hắn, một mực tại lo lắng tiểu hỏa. Viêm sơn ngọn núi bên trong, nham tương hoành hành, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán, dùng tiểu hỏa nhục thân, rất khó ngăn cản. Phương thần trên mặt vẻ lo lắng nhìn xem ngọn núi nội bộ. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, tiểu hỏa dựa vào tại hỏa diễm nhất đạo bên trên cường đại tạo nghệ chịu đựng. Ta muốn xuống dưới cứu tiểu hỏa. Ông phương thần quanh thân, hỏa quang vần quanh, đế cảnh lực lượng phun trào, phòng ngự tăng lên tới tối cường. Sau đó, hắn thả người nhảy lên, đi tới viêm sơn ngọn núi bên trong. Khi hắn thân thể, tiếp xúc đến quần quận nham tương thời điểm, bạo phát ra chướng mắt hỏa hoa. Phong thiên bia. Phương thần đem sớm đã chuẩn bị xong phong thiên bia thế ra, thành công tại nham tương phong cấm bên trong, mở ra một lỗ hổng, từ đó thuận lợi tiến vào bên trong. Âm âm cực nóng hỏa diễm, hóa thành nồng đậm biển lửa, cả ngọn núi nội bộ, phảng phất hỏa diễm thế giới đồng dạng, nhiệt độ của nơi này, đủ để đem giới chủ nguyên thần luyện hóa. May mắn có hỏa nguyên huyết mạch hộ thể. Phương thần thở dài một hơi, mặc dù hoàn cảnh nơi này mười phần ác liệt, nhưng hỏa nguyên huyết mạch vẫn là giúp hắn giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn khắp bốn phía, bắt đầu tìm kiếm tiểu hỏa tung tích. TTT hỏa nguyên huyết mạch đang không ngừng hấp thu ngọn núi nội bộ cùng nhiệt nham tương, mà phương thần thì là tại xuyên thẳng qua hư không, tìm kiếm tiểu hỏa. Nơi này hỏa diễm, thật sự là cường đại. Tìm kiếm một lúc lâu sau, phương thần nhịn không được cảm thán nói. Tu hành vô số năm, hắn gặp qua rất nhiều hỏa diễm. Nhưng mà cái này viêm sơn ngọn núi nội bộ nham tương, là cho tới bây giờ hắn gặp phải tối cường hỏa diễm. Có lẽ, đây đối với tiểu hỏa tới nói, là một lần cơ duyên. Phương thần trong lòng âm thầm suy tư. Đồng thời, hắn dùng đế cảnh nhục thân làm phòng ngự, tăng tốc hỏa nguyên huyết mạch hấp thu hỏa trùng tốc độ. Trong nháy mắt, hắn đi tới viêm sơn ngọn núi phía dưới cùng. Rốt cục, phát hiện tiểu hỏa tung tích. Tiểu hỏa. Phương thần thấy thế, trên mặt đại hỉ. Tiểu hỏa trên thân, hỏa diễm bao phủ, khí tức cường đại, phô thiên cái địa mà tới. Nhìn kỹ, tiểu hỏa cũng không có nguy hiểm gì, ngược lại tựa hồ đang hấp thu cường đại hỏa trùng. Tại ngọn núi trọng yếu nhất chi địa, có cực nóng nham tương, cuồn cuộn phun trào mà đến, tại kia trong nham tương, có từng đạo cường đại hỏa trùng, đang bị tiểu hỏa hấp thu. Cái này phương thần nội tâm chấn động, tiểu hỏa tại hỏa diễm nhất đạo bên trên tạo nghệ, càng ngày càng mạnh. Như tiểu hỏa có thể vượt qua kiếp nạn này, tại hỏa diễm nhất đạo đạt thành tựu cao, tất nhiên sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Bất quá, ngay tại quan sát tiểu hỏa hấp thu hỏa trùng thời điểm, đột nhiên phương thần phát hiện khiếp sợ một màn. Cái đó là nóng hổi nham tương bên trong, một kiện khổng lồ binh khí, đang chậm rãi xuất hiện. Binh khí vừa mới lộ ra một đoạn nhỏ, liền để toàn bộ viêm sơn chấn động. Dầm dầm dầm binh khí những nơi đi qua, nham tương ầm ầm bạo tạc. Thanh âm chấn thiên. Rốt cục, tại một phen chờ đợi về sau, binh khí toàn bộ khắc sâu vào phương thần trong tầm mắt. Đao, một thanh tuyệt thế chiến đao, hoàn toàn do hỏa chủng ngưng tụ mà thành chiến đao. Thật là đáng sợ chiến đao. Thấy thế, phương thần nội tâm kinh hô, hắn không cách nào tưởng tượng, thế gian lại có cường đại như thế chiến đao. Mà lại, tại chiến đao trên thân đao, còn quấn cường đại hỏa diễm lực lượng. Dung hỏa chủng làm căn cơ. Dựa vào hỏa diễm quy tắc, luyện chế mà thành chiến đao. Phương thần nắm đấm nắm chặt, đôi mắt cực nóng. Trôi này chiến đao, phảng phất trời sinh chính là vì hỏa diễm nhất đạo nhi sinh. Không tốt. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, đột nhiên kinh hãi phát hiện, trôi này hỏa diễm chiến đao, thế mà đang theo lấy tiểu hỏa nghiêng mà xuống. Tiểu hỏa. Phương thần cuồng loạn đại hống, muốn gọi tỉnh tiểu hỏa. Nếu là bị ngọn lửa kia chiến đao đánh trúng. Tiểu hỏa hắn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, tiểu hỏa căn bản không có nghe được, hắn vẫn tại nhắm mắt hấp thu hỏa trùng. Xoẹt phương thần cũng không lo được nhiều như vậy, thân hình hắn lóe lên, xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt liền đi tới tiểu hỏa trước người. Tiểu hỏa ngay tại hấp thu hỏa chủng, nếu là ta cưỡng ép cắt ngang, vô cùng có khả năng gây nên phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần trong đầu, nghĩ đến điểm này. Hắn ngẩng đầu, kiên nghị con ngươi, nhìn chòng chọc vào nghiêng mà xuống hỏa diễm chiến đao, sau đó hắn cắn răng, làm ra một cái điên cuồng quyết định. Ngươi tiếp tục hấp thu, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Phương thần bàn chân giẫm một cái, lực lượng tăng vọt, hắn toàn thân, bị hình kiếm phủ văn bao phủ. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bỗng nhiên nâng lên, bàn chân đạp đất, toàn bộ thân thể đứng lơ lửng trên không. Đông làm hỏa diễm chiến đao nghiêng mà xuống thời điểm, hai tay của hắn, gắt gao đem hỏa diễm chiến đao kéo. Tê tê tê vừa mới tiếp xúc, hai tay của hắn, tiểu bị cực nóng hỏa diễm đốt bị thương. Hỏa diễm quy tắc. Phương thần ngửa mặt lên trời thét dài, thôi động toàn bộ lực lượng ngăn cản. Âm ấm hỏa diễm chiến đao bên trong, kinh khủng hỏa diễm lực lượng, nguyên nguyên không dứt phát ra, trong nháy mắt liền đem phương thần toàn thân bao phủ. Một thì kỳ cảnh xuất hiện. Tiểu hỏa khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt hấp thu hỏa chủng. Mà tại hắn trên không, che cả bầu trời nham tương, hộ tống hỏa diễm chiến đao, nghiêng mà xuống. Loại kia lực trùng kích lượng, quá mức cờ hờ ân lờ động. Chỉ bất quá, trong này ở giữa, có một đạo nhân ảnh hoành lập. Hắn chính là phương thần. Dùng đế cảnh nục thân làm cơ sở, hắn bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, đi ngăn cản hỏa diễm chiến đao chi uy. Hỏa diễm chiến đao chính là tại Viêm Sơn ngọn núi bực này đặc thù hoàn cảnh hạ đúc thành mà thành, bản thân lỷ hệ nờ la hỏa diễm nhất đạo chí cao binh khí. Lại thêm, trên người của nó, ẩn chứa cường đại hỏa diễm quy tắc. Sở dĩ, phương thần ngăn cản, 10 phần khó khăn. Không thể tại dạng này đi xuống, nếu không chủ nhân hội mất mạng. Động Minh Sơn bên trong, tinh ẩn kiếm 10 phần lo lắng truyền âm. Đồng thời, nó hóa thành một đạo kiếm quang, xung kích mà ra. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Tinh ẩn kiếm vượt khó tiến lên, thân kiếm rung động, kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Nửa bước đế cảnh binh khí lực lượng, hoàn toàn bộc phát, mũi kiếm mang theo lực lượng vô địch, hung hăng đâm vào hỏa diễm chiến đao bên trong. Giang giác nhưng mà, vẹn vẹn vừa đối mặt, tinh ẩn kiếm tiểu thừa trận. Tiếng vang lanh lảnh vang lên, tinh ẩn kiếm cắt thành hai đoạn, rơi xuống phía dưới. Không. Phương thần đôi mắt tinh hồng, lâm vào trạng thái điên cuồng. Đã ta không cách nào ngăn cản ngươi, như vậy thì hủy diệt ngươi. Phương thần nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng của hắn, lại lần nữa dùng sức, gắt gao ngăn cản hỏa diễm chiến đao. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn năm viên bất hủ tinh hoạch, điên cuồng vận chuyển lại. Ầm ầm viêm sơn bên ngoài, thiên khung phía trên. Bầu trời trong xanh, trong nháy mắt bị mây đen che chắn, kinh khủng lôi kiếp lực lượng, hiện lên mà tới. Bầu trời, triệt để mở đi, tựa hồ có người tại độ kiếp. Trừ cái đó ra, toàn bộ giới thành kết giới bên trong, tất cả giới chủ, cũng đều phát hiện điểm này. Chuyện gì xảy ra nhìn bộ dạng này, tựa hồ có người tại độ kiếp. Thật là khủng khiếp lôi kiếp, đến cùng ai tại độ kiếp rất nhiều người phát hiện trên bầu trời dị tượng, nhao nhao kinh hô. Đương nhiên, cũng có một số người đoán được là phương thần tại độ kiếp. Thiên tâm giới chủ, chỉ có tu vi của hắn, tại tiểu kiếp tôn cảnh trình độ, có thể là hắn tại độ kiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới thành, gió nổi lên vân dũng. Nhưng mà, phương thần nhưng căn bản không biết, cử động của mình, đưa tới bao lớn gọn sóng. Hắn giờ phút này, thân ở viêm sơn ngọn núi chỗ sâu, cực nóng nham tương, đem nó bao phủ. Song trưởng của hắn, thủng trăm ngàn lỗ, tính cả nhục thân ở bên trong, đều trở nên chật vật không chịu nổi. Nếu không phải có đế cảnh lực lượng chèo chống, sớm đã hóa thành tro tàn. Hỏa diễm chiến đao quá cường đại, ẩn chứa hỏa diễm chi hồn, cho dù là hắc động huyết mạch, cũng đối hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bị buộc đến tuyệt lộ, phương thần làm ra cử động điên cuồng. Cái kia chính là dẫn động lôi kiếp. Trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ phun trào, thiên sao kiếp giáng lâm. Đại kiếp tôn cảnh cửu nạn đang nổi lên. Đôi mắt của hắn, tinh hồng vô cùng, giống như điên cuồng. Vì cứu tiểu hỏa, hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Cho dù là tuyệt lộ, ta cu nở dê sẽ không lùi bước. Dù là chỉ có một tia hy vọng nở dê, ta cũng muốn nếm thử.